Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rằng chồng đang bực bội vì những gì đã xảy ra với Lâm Huyền trước đây. Khi bà Lâm chèn ép anh ta khiến anh không dám động tay giờ. Khi gia đình sắp sống riêng, anh ta mới bắt đầu thể hiện quyền lực của mình bằng cách đánh vợ cô, thấy rằng nếu không ở riêng, chắc chắn sẽ phải sống dưới sự giày vò của bà Lục và Lục Tâm Liên. Nhưng chồng cô lại không đồng ý sống riêng. Cô chẳng biết phải làm sao. Cô nghĩ đến việc nếu bị đuổi ra ngoài, cuộc sống của mình sẽ ra sao? Làm vợ bị đuổi ra ngoài, liệu còn có chỗ đứng trong xã hội này? Nhà mẹ đẻ của cô dạy cô phải hiếu thuận, không được đối đầu với mẹ chồng và em chồng, tránh bị người khác chê cười là bất hiếu. Nếu cô bị đuổi ra ngoài, thì nhà mẹ đẻ sẽ cắt đứt quan hệ với cô, lúc đó cô thật sự không có chỗ nào để đi. Hơn nữa còn có đứa nhỏ. Nếu cô bị đuổi, đứa bé sẽ làm sao? Chị dâu cả Lục nghĩ mãi mà không thấy có lối thoát. Cô cảm thấy cuộc sống này không còn gì đáng sống nữa, thậm chí nghĩ đến việc dẫn con nhảy sông. Lục Minh Lương thấy mẹ mình không nói gì, cậu bé liền kêu lên. Thím ba, mẹ cháu cũng muốn sống riêng. Lời nói của Lục Minh Lương khiến anh cả Lục đang đứng bên ngoài nghe thấy. Anh tức giận quát lớn rồi vội vàng đi đến gian nhà phía tây để dạy dỗ chị dâu cả Lục. Lâm Uyển nhìn thấy cảnh này, lập tức rút cây mận gai từ tay, vung mạnh qua. Bác nói không được đánh vợ, anh không nghe thấy sao? Cây mận gai quất trúng anh cả Lục khiến anh ta đau đớn, nhè răng trợn mắt. Anh ta muốn đánh lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Chính Đình, anh ta chỉ có thể phẫn nộ hừ một tiếng rồi lùi về. Lục Minh Lương chạy đến, trốn sau lưng Lâm Uyển và nói. Thím ba, chúng cháu cũng muốn tách ra. Thím ba quản nhà. Quải Nhi, con gái của chú hai, thấy cha mẹ mình không nói gì. Cô bé cũng học theo Lục Minh Lương, chạy đến nói. Còn có bọn cháu, để thím ba quản nhà nữa. Mọi người nhìn về phía anh hai Lục, mặt anh ta đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ và muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Anh cả Lục quát lên. Được lắm, lũ danh con không có lương tâm. Cút hết đi, chẳng lẽ các cháu nghĩ rời khỏi cha rồi sẽ có ai nuôi các cháu sao? Anh ta tức giận thấy rõ em hai không dám phản kháng trước mặt mọi người, còn những đứa trẻ cam kết, đối với anh ta chẳng có tác dụng gì. Lẽ nào Lâm Huyền nuôi chúng mà không được đền đáp sao? Quả thực, anh ta cảm thấy thật nực cười. Sắc mặt chị dâu hai Lục lúc này thay đổi liên tục, cô ta nhìn thấy vẻ mặt của anh hai Lục không dám phản kháng, trong lòng bất giác cảm thấy nản lòng. Cô ta đã sớm suy nghĩ về lời Lâm Huyền nói, nếu Lục Tâm Liên có thể làm vậy. Tại sao cô ta lại không thể? Cô ta nhấn mạnh một cú đá mạnh vào chân anh hai Lục. Sau đó, dưới ánh mắt của Lâm Huyền, cô ta rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí mà hét lên. Nhà chúng tôi cũng muốn chia. Cách chương.